Chương 31, gặp sườn núi thổi sáo. Trong lý tưởng, Xích Thủy thổi nhạc khúc là cố hương nguyên phong cảnh, nhạc nhẹ gốm sáo khúc, hứng thú lớn lớn có thể đi tìm tới nghe một chút. Đối với lần thứ nhất khống chế pháp khí Xích Thủy tới nói, đây là một lần phi thường mới mẻ kích thích thể nghiệm. Nàng cong vẹo khống chế pháp khí xông ra Thiên Vân Môn, vượt qua chúng sơn, hướng phương xa bay đi. Nàng cũng không phải là thẳng tắp phi hành, mà là chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, không có cách nào, nàng còn không thể thuần thục khống chế phương hướng, có đến vài lần đều kém chút đụng vào núi cao trên vách đá. Đợi hơi thuần thục về sau, nàng cũng không có thẳng tắp phi hành, mà là có ý để cho sáo trúc hướng từng cái phương hướng phi hành, dùng cái này tới rèn luyện chính mình khống chế trình độ. Bởi vậy, theo góc độ của người khác đến xem, nàng phi hành lâu như vậy, đồng thời không có một chút tiến bộ. Đương nhiên, đó cũng không phải thật. Ngược lại, bởi vì như thế, nàng rất nhanh liền vượt qua lần thứ nhất khống chế pháp khí không lưu loát, thao tác bắt đầu quen bắt đầu luyện. Cho đến hiện tại, nàng đã có thể khống chế cái này sáo trúc tại cách xa mặt đất cao 3 thước địa phương phi hành, đồng thời có thể đi theo địa thế biến hóa, đồng thời biến đổi phi hành pháp khí độ cao. Thành tích như vậy, nên tính là không sai, nàng rất quen thuộc nhanh, bất quá, độ cao này hẳn là còn có thể thu nhỏ, nhưng cái này cũng không hề là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, về sau được luyện tập nhiều hơn mới thành, trong nội tâm nàng yên lặng thầm nghĩ. Nàng QNZ đại khái hiểu chi này sáo trúc tốc độ phi hành. Một phút ước chừng có thể phi hành một dặm, tốc độ này tương đương với một người tại trạng thái tốt nhất, cực tốc chạy tốc độ. Nhưng đối với Xích Thủy các nàng dạng này tu tiên giả tới nói, tốc độ như vậy, liền chẳng ra sao cả, cũng liền tương đương với một kiện phổ thông trung dài phi hành pháp khí tốc độ. Càng là cùng tần sư tổ linh vân thuyền không cách nào so sánh được, tại phương diện tốc độ, cũng chính là 10 so 1 tỷ suất. Bất quá, đây đối với Xích Thủy tới nói, đã rất thỏa mãn. Nàng lại khống chế pháp khí bay trong chốc lát. Pháp lực bắt đầu có chút không chịu nổi, nàng hướng phía dưới nhìn một chút, tìm một tòa ngọn núi cao nhất, tại chỗ đỉnh núi một khối đất bằng hạ xuống, cái này đất bằng ước chừng có 20 mét vuông, bị cao nửa thước cỏ dại nơi bao bọc, trừ Xích Thủy ngừng rơi phía bên kia là vách đá vạn trượng bên ngoài, còn lại ba mặt đều bị rậm rạp rừng cây vây quanh, tại bên bờ vực, còn liệt một tảng đá lớn, ước chừng hai người tới cao, hai người tới rộng. Một nửa bị rừng cây vây quanh, một nửa khác thì lộ ra, chiếm cứ khối này đất bằng một góc. Xích Thủy hạ xuống vị trí, ngay tại bên vách núi, khoảng cách khối cự thạch này ước chừng khoảng 10 mét. Bởi vì dạng này cự thạch khắp nơi có thể thấy được, bộ dáng cũng là phổ thông, Xích Thủy đồng thời không có quá nhiều chú ý nàng hiện tại ánh mắt đều rằng co tại nàng hạ xuống sau liền thu tay lại bên trong sáo trúc bên trên. Lúc này, sáo trúc đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Xích Thủy hiện tại mới cẩn thận quan sát đến chi này sáo trúc, mặc dù một đoàn vàng, một đoàn hạt nhan sắc để cái này sáo trúc đồng thời không thế nào đẹp mắt. Nhưng hai khối yêu thú cốc đầu luyện chế thành sáo trúc khảm miệng, khảm tại hai đầu, hiện lên màu xám bạc, ước chừng 3 ly rộng. Sáo trúc hai đầu hướng bên trong 5 phân chỗ, trúc thân các khảm vào một vòng 2 ly rộng dây đàn, này dây đàn hiện lên ám ngân sắc, cùng kia khảm miệng nhan sắc gần, chính là kia dùng biển sâu nguyên sắt luyện chế mà thành, trừ cái này hai vòng hiển lộ bên ngoài, còn lại 22 vòng dây đàn đều là hoàn toàn chui vào trúc thân, theo bên ngoài một điểm nhìn không ra tới. Tại sáo thân bên trong thân, thổi lỗ đầu trên trúc thân bên trong, thì chứa kia bẩn cả lam luyện chế thành nút chai. Xem toàn thể cũng không phải là khó như vậy lấy để người tiếp nhận. Chỉ là, làm sao luôn cảm thấy có điểm quái dị đâu, nàng có chỗ nào không có chú ý tới sao, nàng đem toàn bộ sáo trúc lại từ đầu đến cuối đánh giá một lần. À, nàng biết, không có phiêu tuệ, cũng chính là không có vật phẩm trang sức. Nàng nói làm sao cảm giác quái dị như vậy đâu, chủi lủi liền một cây trúc tiết. Đương nhiên quái dị nàng đem sáo trúc nghiêng cắm ở bên hông. Theo trong túi chữ vật lấy ra dự bị kim khâu, đem chính màu đỏ thêu tuyến toàn bộ tìm ra, còn lại lại thả lại trong túi chữ vật. Nàng trước đem thêu tuyến xuất ra mấy cây, sau đó dựa theo Trung Quốc kết liễu tuyến tài kết cấu, đem kia mấy cây thêu tuyến bệnh thành một cây ước chừng một ly thô tuyến tài. Nếu như lúc trước, công việc này là 10 phần rườm rà, nhất định phải dựa vào máy móc bệnh, nhưng bây giờ Xích Thủy ngón tay linh hoạt, lại có cảm giác trợ giúp, cũng không phải là quá khó khăn. Đợi toàn bộ bệnh sau khi hoàn thành, nàng bắt đầu dùng cái này tuyến tài biên chế Trung Quốc kết liễu bên trong đoàn viên kết liễu, đây là nàng thích nhất hoa văn. Bốn cái tiểu kết giống như bốn đóa tiểu hồng hoa, vây tại một chỗ, tạo thành một cái giống như hình tròn Trung Quốc kết liễu, phía dưới lại buộc lên ước chừng dài 3 tấc một cái tua cờ, biên chế đơn giản, lại vô cùng có dụ ý. Xích Thủy trong tay không ngừng biên chế, trong lòng thì có chút mỏi nhừ, nàng nhớ tới nàng đã thật lâu không nghĩ lên qua thân nhân, kiếp trước. Đã từng, nàng biên chế loại này hoa văn Trung Quốc kết liễu lúc, còn cười sưng. Cái này kết lên bốn đóa tiểu hồng hoa, tựa như là các nàng một nhà bốn miệng, khó trách lấy tên cứ gọi làm đoàn viên kết liễu đâu. Trong lúc nhất thời, đông đảo hồi ức lại lần nữa bị lật ra đi ra, từng cái biểu hiện ra tại Xích Thủy trước mặt, để hốc mắt của nàng dần dần ướt át, bắt đầu có chút nghẹn ngào. Rốt cục, đoàn viên kết liễu biên chế tốt, nàng đưa nó thắt ở sáo trúc trợ âm lô bên trên, để nó tự nhiên rủ xuống, tua cờ theo gió chập chờn. Nàng đem nhẹ tay nhẹ theo sáo trên thân mơn trớn, đây là chỉ có quê hương của nàng mới có nhạc khí. Nửa ngày, nàng theo trong túi chữ vật xuất ra một mảnh màu trắng bạc trong suốt như sa lưới gà, dùng cảm giác đưa nó hướng màng lỗ thượng nhẹ nhàng để ép, kia lưới gà cùng sáo thân ở giữa không khí liền đều bị bài xuất, cả hai dán thật chặt lại với nhau. Nàng mặt hướng cái kia liên miên trúng sơn, hít sâu một hơi, sau đó lại từ từ điều hòa hô hấp, đem ngón tay đặt ở sáo trúc gâm lỗ bên trên, chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng đặt ở bên môi, ung dung nhắm hai mắt, nghĩ đến đã từng hết thảy, bắt đầu thổi đã từng quen thuộc nhất giai điệu. Tiếng địch tươi mát, du dương mà lại dẫn nhẹ nhẹ bi thương và bất đắc dĩ, thổi ra cố hương núi lớn, thổi ra cố hương nước sông, thổi ra cố hương người kia kia cảnh, chuyện cũ một vừa phù hiện, khỏe mắt của nàng cu nở dê trượt xuống hai hàng thanh lệ. Tiếng địch cu nở dê mang theo nàng muốn biểu đạt sở hữu, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Dần dần, tiếng địch bắt đầu mang theo nồng đậm tưởng niệm kia núi, kia nước, người kia, kia cảnh phảng phất, toàn bộ núi rừng, toàn bộ thiên địa, liền kia tại không trung tự do bay lượn chim chóc, đều đang nghe nàng thổi. Quen thuộc giai điệu, giống như ôn nhu hải dương, đưa nàng nhẹ nhàng ôm, để nàng tùy ý rong chơi. Ở sau lưng nàng, một viên đại thụ che trời bên trên, nghiêng dựa vào một vị thân mang ngân sắc thêu thu a cẩm bảo thanh niên nam tử, diện mạo phổ thông, thần thái lười biếng an nhàn, trong mắt lại lóe điểm điểm tinh quang, nhìn chăm chú lên cách đó không xa Xích Thủy thân ảnh, gió nhẹ mang theo du dương giai điệu nhẹ nhàng thổi qua, kéo theo sợi tóc của hắn cùng góc áo có chút tung bay, cũng làm cho kia đầu ca nhờ lá khô, tránh thoát trói buộc, từng mảnh bay tán loạn, bằng phong mà múa. Giờ khắc này, mỹ hảo như vẽ.